Trùng sinh vị lai chi quân tẩu, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, beta, minh miêu, Hứa Duệ ở trên giường vẫn là chóng mắt đầu óc quay cuồng. Nhưng bụng đã bớt đau, đột nhiên nhớ tới Lý Văn Chiết còn không có tha thứ cho cậu. Hứa Duệ đột nhiên mở to mắt, liền nhìn thấy ba khuôn mặt tươi cười, thấy cậu mở to mắt, Âu Tuyết Nhi lập tức ngồi bên mép giường nắm lấy tay cậu. Đứa trẻ ngoan, trên người còn có chỗ nào không thoải mái? Cháu hù chết bà nội rồi. Bà nội, thực xin lỗi, Tiểu Duệ làm cho người lo lắng. Hứa Duệ đối với Âu Tuyết Nhi nói xong, sau đó liền nhìn về phía Lý Văn Chiết. Cha, thực xin lỗi, con về sau sẽ không như thế nữa. Lý Văn Chiết sờ sờ mặt Hứa Duệ, con mắt có chút hồng, lại cười, đứa nhỏ ngốc, tỉnh lại thì tốt rồi. Cha đi gọi bác sĩ phó vào. Quý Hiên cười nói, một lát sau, một vị ước chừng hơn 50 tuổi, mặc vest đen tao nhã đi theo Quý Hiên bước vào. Chỉ nghe hắn cười nói, mọi người yên tâm, thiếu phu nhân tỉnh lại thì không có gì đáng ngại. Hứa Duệ nghe được ba chữ thiếu phu nhân, khóe miệng không khỏi co quắp. Không phải nữ nhân, nhưng thân phận so với nữ nhân không khác nhau lắm. Ai? Bác sĩ phó đem cái hòm thuốc đặt ở trên bàn mở ra. Lấy ống nghe cùng dụng cụ và máy tính bàn. Sau đó ở bên giường Hứa Duệ ngồi xuống. Thiếu phu nhân, sẽ có chút lạnh. Bác sĩ phó vừa nói một bên đem ống nghe màu trắng nhẹ nhẹ đặt ở trên cổ động mạch Hứa Duệ. Sau đó chậm rãi rời đi trái tim, và chung quanh bụng, vừa kéo lấy ống nghe bệnh thì trên màn máy tính đã chạy ra một số dữ liệu. Sau đó hình thành một tổ đường cong, Dami 9694, WordPress.com, Hứa Duệ đầu đầy hắc tuyến, tim đập bụng nhảy cái gì cậu có thể hiểu được, nhưng có cần hay không kiểm tra lâu như vậy? Âu Tuyết Nhi, Quý Hiên và Lý Văn Chiết nhất thời nhìn về bụng Hứa Duệ. Nhất thời lại nhìn về màn hình máy tính bàn, thần sắc trở nên khẩn trương, Hứa Duệ đột nhiên nhớ đến cái gì? Trái tim lập tức nhảy loạn mấy nhịp, không thể nào, không phải là như cậu nghĩ chứ. Bác sĩ, tôi làm sao vậy? Hứa Duệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kỳ thật là tôi mệt mỏi. Đói bụng mà thôi, hiện tại cũng đã hết đau, đầu cũng không choáng nữa. Bác sĩ phó cười tủm tỉm thu hồi dụng cụ khám bệnh. Hiền từ nhìn Hứa Duệ, tôi tiêm cho cậu thuốc an thai, đương nhiên đã hết đau. An, tiêm thuốc an thai, Hứa Duệ mở to hai mắt nhìn, cậu nhất định là nghe nhầm, bác sĩ phó vẫn cười tủm tỉm, cậu không có nghe nhầm, chúc mừng cậu mang thai, à, đối mặt với nụ cười dịu dàng của bác sĩ, Hứa Duệ một bộ ngốc lăng, lẩm bẩm nói, mời ông lặp lại lần nữa, Âu Tuyết Nhi bọn họ đều nở nụ cười trên mặt bác sĩ phó càng tươi, tôi nói cậu đã mang thai một tháng. Lại còn mang xong bào thai, sấm sét giữ trời quang, Hứa Duệ mặt cứng đơ, cười mỉa nói, bác sĩ người lại nói giỡn rồi, vui như lên trời, Âu Tuyết Nhi Quý Hiên Lý Văn Chiết kinh hỉ, không hỏi hoan hô, thật sự là xong bào thai, phản ứng hoàn toàn bất đồng, bác sĩ phó kiến thức rộng rãi kinh nghiệm phong phú cũng đã quen. Nam nhân cho tới bây giờ cũng không phải ai cũng sẵn lòng tiếp nhận sự thật mình mang thai. Giống như lần đầu mang thai, các nam nhân phản ứng như Hứa Duệ không khác lắm, mà thôi trở thành cha. Các trưởng bối cùng chuẩn cha nhưng lại trái ngược nhau. Đã có đời sau, bọn họ luôn cao hứng bừng bừng. Bác sĩ phó trấn an Hứa Duệ, sau đó cười ha ha chỉ vào hai chấm đen trên máy tính bản nói. Tôi không có nói đùa. Mọi người xem, trong bụng thiếu phu nhân có hai nhịp tim đập, bất quá thiếu phu nhân gần đây nhất định làm vận động kịch liệt. Phải cẩn thận, hôm nay thiếu chút nữa đẻ non rồi, bụng của cậu ở bên trong thế nhưng có hai bảo bảo. Ai nha, hai cái bảo bảo, tiểu thiên thật là lợi hại. Bồ Tát phù hộ, Âu Tuyết Nhi vui vô cùng, chắp tay trước ngực bái bái. Lý Văn Chiết nghe bác sĩ nói trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hôm nay Tiểu Duệ còn chơi ở câu lạc bộ cơ giáp cả ngày. Làm tôi sợ muốn chết, nếu như thật tình xảy ra chuyện gì, tôi thật sự là không dám tưởng tượng. Bác sĩ phó nghe xong không khỏi kinh ngạc, Nguyên lai hắn đánh giá thấp Hứa Duệ mảnh mai này rồi. Mới đối với Âu Tuyết Nhi nói, lão phu nhân, cực kỳ nguy hiểm, hai đứa chắt của ngài đủ ương ngạnh à, vận động mạnh như vậy mà đều không có việc gì. Lớn lên khẳng định lại là hai vị nhân tài tướng quân. Bất quá mọi người vẫn phải chú ý nhiều hơn. Hơn nữa thiếu phu nhân quá gầy, dinh dưỡng không đủ, nhất định phải bồi bổ cho cậu ta. Không đủ dinh dưỡng hấp thu, thì thai nhi khó lòng phát triển tốt. Bác sĩ phó bên ngoài nói, nếu thai nhi hấp thu dinh dưỡng cơ thể mẹ không đủ, phải mổ bụng lấy ra bỏ vào trong gờ kín dinh dưỡng. Lời này dạo ba vị kêu to một tiếng, Lý Văn Chiết lập tức đối với Hứa Duệ nói, tiểu Duệ không cho con ăn đồ ăn cổ truyền nữa, hiện tại cũng bắt đầu ngoan ngoãn ăn món ăn dinh dưỡng. Âu Tuyết Nhi cũng thúc giục Quý Hiên liên lạc Việt Phủ làm nhiều thuốc bổ dinh dưỡng đến. Hứa Duệ mở rộng miệng không nói ra lời nào, quả thực là lời nói vô căn cứ, bác sĩ kia là người ngoài hành tinh đi, vì cộng lông gì cậu nghe lời hắn nói một câu cũng không hiểu. Tôi không tin, Hứa Duệ muốn nhảy dựng lên nhấc bàn, lại bị Lý Văn Chiết vô tình một tay áp trở về giường. Cậu bây giờ thân hình hư nhược dễ dàng bị đẩy ngã. Hứa Duệ vừa định giãy giụa, Quý Hiên cười nhẹ vươn tay nhẹ nhàng đè lại bờ vai của cậu. Hứa Duệ đã bị đính trên giường. Hoa, giá trị vũ lực cao hơn Lý Văn Chiết không chỉ gấp 2 lần. Hoàn toàn không phải cùng một level. Dami 9694. WordPress.com, tôi tháng 6 mới tiêm một mũi. Không có khả năng sẽ mang thai. Hứa Duệ không thể tiếp nhận sự thật không phải nói ít nhất cũng phải 9 tháng 1 năm sao. Bác sĩ, tôi còn không đến nửa năm, cho dù ăn hỉ hoa ô, hỉ hoàn cũng là nửa tháng trước mới uống 1 tháng. Nửa tháng Âu Tuyết Nhi bước lên trước trấn an đột nhiên đối với Hứa Duệ gắt gỏng. Đứa trẻ ngoan, cháu không phải cùng bà nội nói muốn sinh cho Tiểu Thiên con trai trắng trắng mập mập sao? Tại sao lại đổi ý, bà nội, muốn sinh cũng là 1 năm sau. Hứa Duệ lôi kéo tay Âu Tuyết Nhi lệ rơi đầy mặt. Cháu còn muốn đến trường, còn muốn học cơ giáp, còn muốn làm quân nhân, cháu không muốn cái tiểu yêu này khiến cháu trở thành đàn ông sinh thằng nhóc. Đàn ông sinh thằng nhóc Phúc Quý Hiên không có phúc hậu nở nụ cười. Tiểu Duệ à hát, con còn nhỏ, sinh xong bảo bảo lại đến trường cũng không muộn, nếu như con muốn làm tướng quân thì có điểm hơi xa. Làm quân nhân không dễ, nhưng nhà chúng ta là thế gia quân nhân, yên tâm đi, cam đoan cha sẽ giúp con. Tiểu Duệ, trong bụng con có 2 bảo bảo là sự thật. Lý Văn Chiết sờ sờ đầu Hứa Duệ, thần sức vừa vui mừng vừa lo lắng. Bác sĩ phó, Tiểu Duệ tháng 6 năm nay mới tiêm, mang thai có hơi nhanh, có cái gì phải đặc biệt chú ý không? Quý Hiên gật đầu, cũng nhìn về phía bác sĩ phó. Biết được Hứa Duệ mang thai bọn họ đều rất vui, hoàn toàn quên mất nam tử sau khi tiêm cần trải qua 1 năm để cải tạo thể chất thân thể. Bác sĩ phó cũng là vẻ mặt kinh ngạc, anh nói thiếu phu nhân từ lúc tiêm tới giờ chưa tới nửa năm. Đúng vậy, Lý Văn Chiết nắm tay Hứa Duệ lo lắng, hiện tại Tiểu Duệ liền mang thai nhanh vậy, lại là song bào thai, không có vấn đề gì chứ, loại tình huống này tôi gặp lần đầu tiên. Nhưng tôi vừa mới kiểm tra, thiếu phu nhân thân thể cùng bảo bảo không có vấn đề gì. Bác sĩ phó lập tức cầm hòm thuốc đi về phía cậu. Lấy ra bộ dụng cụ, sau đó thập phần cẩn thận kiểm tra cho Hứa Duệ. Yên tâm, thiếu phu nhân tuy gầy, nhưng thân thể cậu ấy có thể mang thai. Vị trí bào thai của các bảo bảo cũng coi như ổn định. Chỉ cần bình thường chú ý một chút, không cần vận động kịch liệt quá mức. Hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng một chút, sẽ không có vấn đề gì. Bác sĩ phó buông dụng cụ cũng thở dài một hơi. Hắn cười đề nghị nói, nhưng để cho an toàn, thiếu phu nhân cần nghỉ ngơi 2 ngày. Sau đó mọi người dẫn cậu ấy đến bệnh viện kỹ càng 1 lần. Âu Tuyết Nhi, Quý Hiên và Lý Văn Chiết đều thở dài một hơi. Không có việc gì là tốt rồi. Cảm ơn bác sĩ phó. Vậy Tiểu Duệ bình thường cần chú ý cái gì? Theo như tình huống Tiểu Duệ, phải bồi bổ những dinh dưỡng nào? Ba la ba la ba la ba la, Hứa Duệ nằm thẳng tắp ở trên giường. Đã hóa đá, cậu là nam nhân, cậu nhìn 20 năm rồi. Xuyên qua cũng sờ soạng qua rồi. Hàng thật giá thật, vì xuyên qua thế giới lừa bịp này bị tiêm một châm. Hứa Duệ biết rõ cậu sẽ mang thai, nhưng thật sự mang thai, cậu chỉ cảm thấy như là đang nằm mơ. Cậu không cách nào tưởng tượng được bộ dạng cậu như một người phụ nữ có thai nâng cao bụng đi tới đi lui. Càng không thể tưởng tượng chính mình vuốt bụng mang vẻ mặt ánh sáng mộc tính chói lọi. Hứa Duệ yên lặng xoay người sang chỗ khác, hai tay không thể nào đặt trên cái bụng bằng phẳng. Nói thật, cậu hiện tại không có cảm giác chân thật. Trong bụng cậu vậy mà có hai sinh mệnh. Năm nay cậu mới 20 tuổi. Kiếp trước Đàm Tiểu Nhạc bởi vì có bệnh tim, không thể mệt mỏi không thể kích động, cho nên cậu không có học qua đại học, cũng không làm được quân nhân. Kiếp này Hứa Duệ có một thân thể tốt, học viện tư thông còn tuyển chọn cậu. Cậu muốn học đại học, cũng muốn trở thành một gã quân nhân xuất sắc. Nhưng là bây giờ, cậu vậy mà có thai, còn có mang hai bảo bảo. Sinh xong đứa con cậu có lẽ còn có thể đến trường, nhưng nhất định không có khả năng làm quân nhân. Chớ nói chi đến việc đi tinh cầu biên cương. Cho dù Hứa Duệ cam lòng tạm thời rời bỏ con, nhưng Việt Lăng Thiên sẽ đồng ý sao? Chớ nói chi là trưởng bối trong nhà, Âu Tuyết Nhi, Quý Hiên và Lý Văn Chiết đang cao hứng đi theo bác sĩ thảo luận dụng phu mang thai cần những vấn đề gì, bảo bảo cần gì, nên không biết. Hứa Duệ đã bắt đầu tiến vào bước đầu tâm lý tiền sản rồi. Dami 9694, WordPress.com, trên tình cầu phỉ tinh, Việt Lăng Thiên ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm tấm hình trên màn hình ảo. Đối với Hứa Duệ, anh ngược lại tin tưởng không có ngoại tình, nhưng trừng phạt là phải có. Ai bảo cậu chủ quan, thật sự là lơ là một chút đều không được. Về phần cái người dám chụp hình cậu phu nhân Việt Lăng Thiên, con cầm lấy đi bán cho Hứa Nghĩa, xem ra là không muốn lăn lộn trên địa cầu. Rất nhiều tinh cầu cần khai phá, cũng cần di dân. Về phần Hứa Nghĩa, hừ, vẫn còn muốn tìm cơ hội xoay người. Tuy Hứa Duệ nói với anh muốn tự mình đả bại gã, nhưng Việt Lăng Thiên tuyệt không chú ý sớm đem chân của gã đánh gãy rồi. Chân bảo bối mảnh khanh, làm vậy bắt đầu dẫm đạp cũng thuận tiện hơn một ít. Việt Lăng Thiên ngón tay khẽ động, màn hình chuyển đổi, biến thành mặt Phan Lực Trì tinh thần sáng láng đẹp trai. Việt tướng quân, Phan Lực Trì, hành động, vâng, tướng quân. Việt Lăng Thiên gật gật đầu, đang muốn đóng máy, đã thấy Phan Lực Trì muốn nói lại thôi. Hứa Duệ không phải đã tìm được rồi sao? Lại có chuyện gì? Hứa Duệ vừa tìm được, Đoàn Quang Vinh đã thông báo cho Việt Lăng Thiên. Phan Lực Trì giữ đúng lễ nghi, không có việc gì. Tướng quân có rảnh liên lạc với người nhà nhiều một chút. Bị Phan Lực Trì nói như vậy, Việt Lăng Thiên càng nhớ Hứa Duệ, nhưng Việt Lăng Thiên biết việc quay lại địa cầu là không thực tế. Huống hồ anh ở chỗ này còn có rất nhiều công tác phải làm, củng cố phòng tuyến biên phòng. Sau đó Việt Lăng Thiên chủ tính mở rộng ra bên ngoài để tiến hành công việc. Con người từ trước đến nay dã tâm rất lớn. Dưới mặt đất lên đến biển, bầu trời đến hành tinh, con người đều tìm mọi cách chinh phục. Tại hệ thống Ngân Hà thành lập thế lực, đầu tiên các nhà khoa học thuận lợi thăm dò chiều sâu hành tinh. Thứ hai là chiếm cứ nguồn năng lượng lớn của các hành tinh. Dami 9694, WordPress.com, bất quá nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của Việt Lăng Thiên vẫn là hành tinh phỉ tinh, là phải có đủ năng lực cùng vũ lực ngăn chặn người ngoài hành tinh đột phá vòng quay của bọn hắn. Nhưng mà, Việt Lăng Thiên ngón tay gõ gõ mặt bàn, Phan Lực Trì giấu đầu hở đuôi như vậy, nhất định là có chuyện xảy ra. Cách chương.